Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 514, các quốc gia ngấp nghé. Bắc Đô, một chỗ khổng lồ nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm đã bỏ đi giam khống nghi khí. Bắt đầu vây quanh ở trước màn hình nhìn trực tiếp. Lão nhà khoa học mồ hôi lạnh đều xuống. Khụ khụ khụ, người tuổi trẻ bây giờ cũng quá không ổn trọng. Lão nhà khoa học càng nói càng sốt ruột. Khó nói ra hỏa này không biết toàn thế giới đều đang chăm chú hắn. Thậm chí muốn cướp đoạt hắn à. Còn như thế rêu rao. Đây quả thực là tại cho hoa hạ khu nhân viên nghiên cứu khoa học cùng quân đội triệu phiền phức a. Giờ này khắc này. Đứng ở giữa không trung, Tiêu Thiên hắt xì một nhảy mũi đánh ra, không khỏi sờ lên cái mũi, ai tại niệm tình ta. Cùng lúc đó, Đức Quốc, phủ tổng thống, ngươi nói cái gì? Hoa hạ lại có người chơi từ trong game trở về tới hiện thực. Tóc hoa dâm, mũi ưng lão đầu cũng chính là Đức Quốc lão đại, lập tức cả kinh từ trước bàn làm việc đứng lên. Tin tức xác định là chúng ta nhiều tên tiềm phục tại Hoa Hạ đặc công vừa mới khẩn cấp báo cáo tin tức. Phi thường xác thực, bí thư bên cạnh tranh thủ thời gian trả lời. Với lại cái này tại Hoa Hạ khu cũng đã không phải là bí mật gì. Nghe nói lúc ấy rất nhiều người đều chính mắt trông thấy đến cái này tên người chơi đứng ở giữa. Không chung, OSMYZOD. Cái này tên mũi ưng lão đầu lần nữa ngồi về cái ghế bên trên. Đám lão gia này kế hoạch thế mà thành công. Thật sự có người từ trong game mang về thần kỳ lực lượng. Đáng giận, lại là tại Hoa Hạ. Trong nháy mắt thất thần về sau, lão đầu ngựa lên khôi phục trấn tĩnh. Hiện tại ta ra lệnh lệnh, sở hữu tiềm phục tại Hoa Hạ đặc công, cấp tốc chạy tới Bắc Đô. Cần phải cho ta đem ra hỏa này mang hồi Đức Quốc. Hừ, không phải liền là một cái người chơi à? Mặc dù chúng ta không có, đoạt không được sao? Cùng lúc đó, đảo quốc, thủ tướng phủ, ba ca, ngu ngốc, hoa hạ khu xuất hiện về lại hiện thực người chơi. Thật đem trong game năng lực lộ ra hiện thực. Đây đối với chúng ta thế nhưng là đại đại tích uy hiếp. Các người những này thùng cơm, chúng ta đảo quốc trò chơi không phải ưu tú nhất à? Làm sao đến bây giờ còn không có người chơi về lại hiện thực? Ba ca, ngu ngốc, đi cho ta đem ra hỏa này đi tìm đến. Chờ một tí, cái này tên thủ tướng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nghe nói những này hoa hạ game thủ nam đều cực kỳ yêu thích chúng ta đảo quốc nữ diễn viên. Thực sự không được. Chọn mấy cái xuất chúng phái quá khứ. Ta cũng không tin không có thể lôi kéo ra hỏa này. Cùng lúc đó, gấu nước, Ấn Quốc, kim tự tháp nước, đều quốc gia, trong nháy mắt đều bởi vì trò chơi người chơi về lại hiện thực cái tin này mà sôi trào. Hoa hạ khu bên trong, trong nháy mắt sóng ngầm phun trào. Không biết bao nhiêu đặc công đều đã xuất động. Mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là Tiêu Thiên. Về lại thế giới hiện thực về sau, cảm giác được chính mình vẫn nắm trong tay thiên địa nguyên khí. Nói cách khác, năng lực của mình, quả nhiên như là trí não nói như vậy, bị hoàn mỹ đưa vào đến trong hiện thực. Xác định điểm này về sau, Tiêu Thiên cũng liền không lại che giấu hành tích, mà là thoải mái đứng tại Bắc Đô Thị lên không. Đã chính mình là trong game về lại hiện thực cái thứ nhất người chơi. Có thể tưởng tượng, nhất định sẽ tại trong hiện thực gây nên oanh động cực lớn. Đã có cái này thực lực, Tiêu Thiên cũng lười chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ. Là mãnh thú, liền lộ ra nanh vuốt, chỉ có lộ ra thực lực, chấn nhiếp một lần những cái kia ý đồ đánh chính mình chủ ý đạo trích. Mới có thể bảo chứng sau này một đoạn thời gian an bình. Nắm trong tay thiên địa nguyên khí, Tiêu Thiên mặc dù thân ở nửa không, đối với quanh mình tình huống cảm giác lại là nhìn một cái không sót gì. Giờ này khắc này, hắn cũng có thể cảm giác được, giấu ở vây xem trong đám người, những cái kia không tầm thường khí tức. A, tới rất nhanh a, giờ này khắc này, Hoa Hạ khu quân đội cũng đồng thời thu vào liên quan tới các quốc gia đặc công xuất động tin tức. Muốn san những này trắng trợn tại Hoa Hạ quân đội mí mắt ngọn nguồn dưới đào góc tường các quốc gia đặc công, mọi người không khỏi có chút quần tình xúc động phẫn nộ. Thủ trưởng, chúng ta yêu cầu đối đám này lòng mang ý đồ xấu ra hỏa đón đầu đau nhức miên. Ha ha, đừng vội. Tóc trắng xóa lão nhân mỉm cười, trong con mắt lóe ra cơ trí quang mang. Trước đừng có gấp, đã đám người kia luống cuống, liền để bọn hắn động thủ trước, thuận tiện nhìn một chút người trẻ tuổi này đến tột cùng mạnh bao nhiêu năng lực. Nghe được lão nhân an bài như vậy, thủ hạ mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không hổ là trải qua sóng to gió lớn lão nhân a. Thủ trưởng, vẫn là ngài nhìn xa trông rộng. Mặt khác, bất kể nói thế nào, cái này tên người chơi vẫn là chúng ta người Hoa. Chú ý cam đoan an toàn của hắn, nếu như gặp phải quốc gia khác ra tay cứng rắn đoạt, không cần khách khí. Vâng, thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trong máy bộ đàm truyền đến âm vang trả lời rành mạch. Giờ này khắc này, Bắc Đô Thị, Tiêu Thiên đã rời đi khu náo nhiệt, đứng ở một ngọn núi đỉnh, chung quanh số trong phạm vi ngàn mét, đều không có người nào dấu vết. Cứ như vậy, những cái kia ẩn núp trong đám người ra hỏa liền không thể không lộ ra hành tung. Với lại, Tiêu Thiên cũng sẽ không bởi vì chung quanh đại lượng người không liên quan bày mà ảnh hưởng thực lực phát huy, không có qua khi nào. Người đầu tiên liền đi ra, kim sắc màu tóc, thân hình cao lớn, mang theo một cặp kính mát. Đây là người Đức Quốc đặc công, Tiếu Tiên Sinh, may mắn hội, may mắn hội. Người này lấy mắt kiếng xuống, lộ ra một vòng mỉm cười thân thiện. Chính như các xem ra như thế, ta đến từ Đức Quốc, danh hiệu 99. Các hạ làm là từ trò chơi bên trong về lại thế giới hiện thực đệ nhất nhân, đưa tới chúng ta mãnh liệt chú ý. Ta cần đại biểu bổn quốc mời Tiếu Tiên Sinh tiến về Đức Quốc hiệp trợ tiến hành một hạng trọng đại nghiên cứu khoa học hạng mục thù lao phương diện. Mời Tiếu Tiên Sinh yên tâm, bằng vào Đức Quốc thực lực, nhất định sẽ làm cho Tiếu Tiên Sinh hết sức hài lòng. Nói xong, người này đột nhiên âm trầm cười một tiếng. Đương nhiên, Tiếu Tiên Sinh, ngài cũng không có cự tuyệt quyền lực. Không, không, một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, người này chỉ cảm thấy bóng người trước mắt hoa một cái. Cũng không có trông thấy Tiêu Thiên động thủ, lại có một đạo vô cùng to lớn lực lượng tập thể mà đến. Tại hắn căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả thần kinh đại não đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã bay ngược ra mấy chục mét, lập tức quẳng ngất xỉu đi. Cùng lúc đó, người này vừa đứng yên địa phương thì là xuất hiện một cái đường kính 10 mét hố to. Cường, cái này quá mạnh, đơn giản liền là trong truyền thuyết hình người vũ khí a. Thông qua giám sát màn hình mắt thấy đây hết thảy, vô luận là Hoa Hạ quân đội vẫn là Đức Quốc quân đội, tất cả đều cả kinh ngây dại. Ngắn ngủi một cái chớp mắt video họa diện đã bao hàm to lớn tin tức số lượng, bọn hắn cũng không có trông thấy Tiêu Thiên ra tay. Cái này có rất nhiều loại khả năng, hoặc là Tiêu Thiên động tác thực sự quá nhanh, ngay cả như thế tiên tiến giam khống nghi khí đều bắt không đến, hoặc là liền là đối phương đặc thù nào đó năng lực trực tiếp đứng im hoặc là thao túng thời không. Dạng này dụng cụ không cách nào giám sát động tác của hắn. Còn có hoặc là, đây chính là trong truyền thuyết chân lực ngoại phóng, cách không đả thương người. Quá kinh khủng, gia hỏa này, đến tột cùng còn không muốn cho chúng ta bao nhiêu kinh ngạc hoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.